Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm giáo trường đã top 5 top 3 đứng người. Tất cả đều ăn mặc một thân bạch y giáo phục, thần thái sáng láng. A phái, chờ, đợi lát nữa nhìn xem ngươi sẽ phân đến cái nào đường chủ dưới tòa. Hy vọng chúng ta là một cái đường. Phó phái Bạch nhợt nhạt cười cười, vẫn chưa ngôn ngữ, thực mau to rộng giáo trường vang lên dày nặng lâu dài tiếng chuông. Mọi người vừa nghe, ai về chỗ nấy, sắp hàng thành 4 cái chỉnh tề đội ngũ hình vuông. Chỉ có phó phái Bạch một người đứng ở đội ngoại. Lược hiện đột ngột, tiếng chuông ngăn, 4 cái khoan bào trường tụ trung niên nam tử đi lên giáo trường đài cao. Đúng là phó phái Bạch năm trước tham gia nhập tông tỷ thí khi chủ quản vòng thứ nhất tỷ thí kia 4 vị. Dẫn đầu chính là cái dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị nam nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy đội ngũ ở ngoài phó phái Bạch. Cao giọng hỏi, người đó là kia tông chủ phá lệ để nhập tông môn người. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía bên ngoài thiếu niên. Phó phái Bạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh cao giọng trả lời. Đúng vậy, nam nhân gật đầu. Ngay sau đó cùng phía sau 3 người nói chuyện với nhau lên. Tựa hồ ở thương thảo phó phái Bạch thuộc sở hữu vấn đề. Ít khi sau, lại một nam nhân đứng dậy. Người này xương gò má cao cao nổi lên. Mục như chim ưng, khi nói chuyện ngữ khí rất là lãnh đạm. Nếu là tông chủ thân duẫn, người liền phân nhập ta dưới tòa đi. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ nhất bên phải đội ngũ. Phó phái Bạch ly đài cao quá xa, nhìn không rõ này nam nhân diện mạo, nhưng nghe đối phương ngữ khí tựa hồ cũng không đãi thấy chính mình. Rồi lại không biết vì sao, chỉ có thể nhấc chân đi hướng nhất bên phải đội ngũ. Bài đến đội ngũ cuối cùng, kết quả vừa nhấc mắt, liền thấy phía trước mấy bài bên trong Mạc Thanh Nguyên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng âm trầm ánh mắt. Nàng rời đi tầm mắt. Thầm nghĩ vì sao tổng có thể cùng thằng nhãi này gặp phải. Nàng không nghĩ sinh sự, cũng không nghĩ trêu chọc người khác, nhưng cố tình sự tổng tìm được trên người nàng tới. Nghĩ vậy chút, trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá thực mau, nàng lại ở đội ngũ trung thoáng nhìn Úy Tiêu. Úy Tiêu đối nàng ấm áp cười cười, có quen thuộc người ở, cái này làm cho nàng thoáng an tâm chút. Tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Mọi người chạm đến thẳng tắp, theo trên đài cao một tiếng, bắt đầu, tất cả đều rút ra bội kiếm, luyện khởi kiếm thức. Phó phái Bạch không có học quá thiên cực kiếm thuật, trong tay cũng không bội kiếm, chỉ có thể mắt trông mong làm đứng ở nơi đó, nhìn những người khác luyện kiếm. Trên đài cao 4 vị đường chủ tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán để ý tới nàng. Kết cục sau tuần tra cái khác đệ tử thao luyện, nàng cầm quyền. Hít sâu một hơi, hãy còn đánh lên thông thể quyền tới. Nàng tuy rằng ở toàn bộ đội ngũ cuối cùng, nhưng tư thế động tác hoàn toàn cùng chỉnh tề người khác bất đồng. Thực mau liền khiến cho kia 4 gã đường chủ chú mục. Sư huynh, người nhìn thấy người nọ thân pháp sao? Ân, này thân pháp nhìn là có chút quen mắt. Ta nhớ ra rồi, này không phải Minh Tiêu phái thông thể quyền sao? Tiểu tử này như thế nào sẽ xử? Lời vừa nói ra, bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi. Minh Tiêu phái sớm tại 10 năm trước liền mai danh ẩn tích. Này công pháp bí tịch tất cả đều thất truyền. Hắn này mau đầu tiểu tử từ nào tập tới? Chẳng lẽ là sau lưng có Minh Tiêu phái ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm? 4 người tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Các hoài tâm tư, theo sau kia mục như chim ưng nam nhân hướng tới phó phái Bạch đi qua. Hành đến trước mặt sau, hắn đánh giá một phen phó phái Bạch, trầm giọng nói, dừng lại. Phó phái Bạch dừng động tác, giơ tay chắp tay thi lễ, đệ tử gặp qua đường chủ. Này bộ thân pháp, ngươi từ đâu học được? Ngẫu nhiên đến một sách cổ, từ thư đi học tới. Thư vì sao danh, vô danh? Nam tử ánh mắt càng thêm âm trầm, hắn đột nhiên giơ tay một trường. Đánh về phía phó phái Bạch vai. Này Mạc danh thế công tới quá đột ngột. Phó phái Bạch căn bản không phòng bị. Lập tức liền chịu này một kích. Sinh sôi lui 2 bước. Nàng khụ hai tiếng, trên mặt khiếp sợ khó hiểu. Đường chủ, ngươi, nam tử thu tay, hừ lạnh nói, ngươi sở học phi ta tông môn thân pháp, về sau đừng vội luyện nữa. Nếu như lại bị ta phát hiện, ta nội đường liền rung không dưới ngươi. Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Người chung quanh cúi đầu tiếp nhĩ nghị luận sôi nổi. Chỉ có Úy Tiêu đã đi tới. Quan tâm nói. Phó sư đệ, ngươi không sao chứ? Phó phái Bạch hít sâu một hơi. Bình phục hạ tâm tình nói. Ta không có việc gì. Lúc sau một buổi sáng, nàng liền chỉ có thể làm đứng ở một bên. Xem mọi người luyện kiếm tập võ. Thẳng đến nghỉ trưa, mọi người tan đi. Tạ Cảnh Minh đã đi tới. Tỏ vẻ lo lắng. A phái, ngươi không sao chứ? Phó phái Bạch lắc lắc đầu. Lại thấy Mạc Thanh Nguyên đã đi tới. Hắn chắp tay sau lưng. Một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Phó sư đệ vừa mới kia bộ quyền pháp khiến cho thật đúng là mạnh mẽ oai phong. Hảo sinh khí phái nha. Phó phái Bạch liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn. Cùng Tạ Cảnh Minh nói một tiếng đi rồi. Liền dẫn đầu đi hướng nhà ăn đi. Lưu lại Mạc Thanh Nguyên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Bàn ăn phía trên, Úy Tiêu lại chủ động đi tới cùng bọn họ ngồi cùng nhau bưng. Hắn xem phó phái Bạch buồn bực biểu tình. Trấn An nói, phó sư đệ, đừng buồn rầu, người khả năng có điều không biết. Chúng ta đường chủ cùng Minh Tiêu phái thời trước có tư oán. Cho nên ngươi về sau cũng đừng ở trước mặt hắn luyện kia bộ quyền pháp. Chính mình trộm luyện là được. Phó phái Bạch nhíu mày nói. Úy sư huynh ngươi như thế nào biết ta đánh chính là Minh Tiêu phái quyền pháp? Phó phái Bạch đầu tiên là nghi hoặc một lát. Sau đó thực mau minh bạch lại đây. Hỏi, ngươi là nói ta luyện kia bộ quyền pháp là Minh Tiêu phái công pháp? Úy Tiêu cũng kinh ngạc lên. Chính ngươi luyện tập công pháp. Thế nhưng không biết sao. Ta chỉ là ngẫu nhiên từ một sách cổ phía trên học được. Kia thật đúng là kỳ thay. Minh Tiêu phái năm đó là duy nhất có thể cùng Thiên Cực Tông chạy song song với kiếm môn chi nhất. Môn nội cao thủ tụ tập. Nhất thời nổi bật diễm áp Thiên Cực. Chỉ là không biết sao. 10 năm trước lại đột nhiên tuyệt tích với giang hồ. Lại vô nửa điểm tin tức. Này môn nội công pháp bí tịch tất cả đều thất truyền. Không thể tưởng được thế nhưng có thể bị ngươi ngẫu nhiên tập đến. Xem ra cũng là cơ duyên a. Chỉ là không biết này Minh Tiêu kiếm rơi xuống nơi nào. Phó phái Bạch sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn nghĩ đến Mông Nham. Trong lòng sinh ra một mảnh hoang mang. Mông đại ca chẳng lẽ chính là Minh Tiêu phái đệ tử sao? Kia vì sao hắn lại sẽ ẩn cư tại đây? Cam nguyện làm một cái tạp dịch tổng quản. Còn có Văn lão bá. Bọn họ là sư huynh đệ. Kia tất nhiên cùng thuộc một môn. Minh Tiêu phái. Năm đó rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nhìn về phía Úy Tiêu. Chủ động hỏi. Này Minh Tiêu kiếm lại là đâu ra đầu? Minh Tiêu kiếm là Minh Tiêu phái trấn phái chi bảo. Là trưởng môn bội kiếm. Tương truyền kiếm này là đúc kiếm đại sư Đoạn Vô Thọ dùng Bắc Hải huyền thiết đúc ra. Thân kiếm mềm dẻo, nhưng uốn lượn nấp trong bên hông. Vận phát quanh thân nội lực, có thể làm cho thân kiếm phục cương trực. Thế gian không một lưỡi dao sắc bén nhưng đem này đánh đoạn. Đoạn Vô Thọ làm ra này bảo kiếm sau. Đem này tặng cùng lúc ấy được xưng kiếm tiên Yến Minh Tiêu. Lúc sau liền buông tay ly thế. Mà Yến Minh Tiêu có này thần kiếm tương trợ. Lúc này mới có thể khai tông lập phái. Tạ Cảnh Minh nghe được cằm khẽ nhếch, khen, hảo, thật là lợi hại kiếm. Phó phái Bạch lại nghe đến nhíu mi. Kia về Minh Tiêu phái biến mất sự. Trên giang hồ liền một chút tin tức đều không có sao. Úy Tiêu gắp một chiếc đũa đồ ăn. Một bên ăn một bên nói. Tự nhiên là có. Bất quá đều là một ít nói tin tức. Rất là thái quá. Úy sư huynh, nói đến nghe một chút. Thấy phó phái Bạch vẻ mặt tò mò. Úy Tiêu liền buông xuống chiếc đũa. Nghiêm túc nói lên. Có một cái cách nói là cái dạng này. Là nói Minh Tiêu phái ngay lúc đó hai gã đệ tử đồng thời mơ ước thượng trưởng lão phu nhân. Rồi sau đó độc hại trưởng lão. Xâm phạm trưởng lão phu nhân. Sự việc đã bại lộ sau. Dẫn phát còn lại đệ tử nhiều người tức giận. phái nội phân hai cái trận doanh chém giết lên. Đến cuối cùng, không một người mà sống. Minh Tiêu phái liền chia năm xẻ bảy. Người nói thái quá không? Minh Tiêu phái ngay lúc đó đại trưởng lão phu nhân đã là Hoa Giáp chi năm. Như thế nào sẽ dẫn tới đệ tử nhân này sinh loạn? Úy Tiêu nói xong, chính mình đều cảm thấy thái quá. Lắc đầu cười cười, kia còn có đâu? Còn có sao? Ta ngẫm lại, còn có một cái cách nói chính là Minh Tiêu phái cũng quấn vào Đăng Lăng chi tranh. Đăng Lăng ngươi biết đi. Phó phái Bạch gật gật đầu. Úy Tiêu tiếp tục nói. Tương truyền là Minh Tiêu phái có dấu Đăng Lăng mảnh nhỏ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, bởi vậy đã chịu cái khác môn phái liên hợp ám sát. Như vậy tuyệt tích, nhưng cái này đồn đãi cũng tồn tại này không hợp lý địa phương. Gần nhất, Minh Tiêu phái từ trước đến nay cùng thế vô tranh. Không màng danh lợi, không quá sẽ vì Đăng Lăng chi bảo mà cuốn vào giang hồ phân tranh. Lại đến, lấy Minh Tiêu phái thực lực, trong một đêm mãn môn bị giết. Cũng không quá khả năng. Cho nên cái này đồn đãi cũng không thể dễ tin. Đến nỗi Minh Tiêu phái biến mất chân tướng rốt cuộc như thế nào? Ta chờ hậu nhân tự nhiên liền không được biết rồi. Đăng Lăng, lại là Đăng Lăng. Phó phái Bạch nghĩ đến lần trước quán rượu người kể chuyện lời nói Đăng Lăng. Này giang hồ trăm năm gian. Như vậy nhiều xuất thế danh nhân. Rộng lớn mạnh mẽ vĩ sự. Cuối cùng đều chảy vào lịch sử sông dài. Chỉ có này Đăng Lăng bí bảo tồn tại trăm năm rất nhiều. Đến nay vẫn cứ quấy giang hồ dưới cuộn sóng mãnh liệt mạch nước ngầm. Nàng không khỏi đối này tâm sinh tò mò. Úy sư huynh, lấy ngươi kiến thức, ngươi cảm thấy Đăng Lăng thật sự tồn tại sao? Úy Tiêu cười cười, đó là tự nhiên, nếu như là giả, kia này trăm năm gian. Giang hồ miếu đường vì này sở tranh không toàn bộ biến thành một hồi chê cười sao? Phó phái Bạch gật gật đầu, không lại đặt câu hỏi, một bên ăn cơm, một bên lại ở trầm tư cái gì. Chương 42 bị chèn ép, đến buổi chiều thời điểm, phó phái Bạch vẫn là như sáng sớm giống nhau bị lượng ở một bên. Không còn hắn pháp, nàng chỉ có thể đứng chơ, bị ngày phơi đến mơ màng sắp ngủ, nhưng lại thường thường có thể nhận thấy được trên đài cao đầu tới nặng nề ánh mắt. Chỉ có thể bức chính mình đánh lên tinh thần. Thật vất vả. Giờ dậu tới rồi. Hôm nay tập võ kết thúc. Với nàng mà nói. Lại là mới bắt đầu. Ăn xong cơm chiều sau nàng liền đi tìm được rồi Úy Tiêu. Làm đối phương giáo chính mình thiên cực kiếm thức. Úy Tiêu một ngụm đáp ứng. Trước mang nàng đi lãnh giáo phục cùng bội kiếm. Lại lãnh nàng tới hoàn toàn không có người rộng lớn trong rừng. Chuyện này kiếm chiêu. Phó phái Bạch chỉ xem qua Úy Tiêu luyện một lần, liền ngầm hiểu, tay trái chấp kiếm ra dáng ra hình học lên. Úy Tiêu có chút kinh ngạc, liên tục khen, phó sư đệ, người thiên phú hơn người. Nếu là niên thiếu tập võ, định có thể viễn siêu chúng ta. Phó phái Bạch nghe vậy ôm ôm quyền, khiêm tốn mà cười cười. Tiếp tục luyện kiếm, bất quá luyện kiếm coi trọng người cùng kiếm hợp nhất, kiếm cùng thần hợp nhất. Nàng mới bắt đầu học kiếm này thức, gần có thể học cái biểu tượng, chịu không nổi tìm tòi nghiên cứu. Này không, ngày thứ hai, kia bốn đường đường chủ nhìn thấy nàng luyện kiếm dáng người. Thực mau liền đã đi tới, nam nhân nhíu mày nhìn một hồi, duỗi tay gõ phó phái Bạch cánh tay. Không đúng, tay cao một tấc có thừa. Thu, phó phái Bạch còn tưởng rằng hắn là tới chỉ đạo chính mình. Vội vàng nín thở làm theo. Bất quá thực mau, nàng cẳng chân lại bị không nhẹ không nặng đá một chân. Không đúng, đạp bộ mà khom người. Hơi thấp, lại đến lại là phần lưng. Đùi, cổ, nhất nhất chịu kia đường chủ gõ. Nam nhân tay kính tiệm trọng, biểu tình cũng càng thêm không kiên nhẫn. Không đúng, toàn bộ không đúng. Lão phu cho rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Làm tông chủ đối với người yêu ái có thêm. Không thừa tưởng, tông chủ cũng có nhìn lầm thời điểm. Ta thiên cực tông kiếm pháp linh giật phiêu động. Ở ngươi học được quả thực chính là bắt trước bừa. Chẳng ra cái gì cả. Phó phái Bạch thu động tác. Cúi đầu không nói. Này từng tiếng vũ nhục nói lọt vào tai. Nói không khó chịu khẳng định là giả, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghe. Lúc này, trên đài cao lại đi xuống tới một vị trung niên nam tử. Dáng người tương đối mượt mà, khuôn mặt thân hòa, cùng bốn đường chủ nói. Sư đệ, người này liền quá mức khắc nghiệt, người cũng không nghĩ, hắn trước kia chỉ là cái trồng trọt cây ruộng nông gia tiểu tử. Tư chất ngu dốt, hiện giờ khó khăn lắm học võ một năm, có thể bắt trước cái bộ dáng đã là khó xử hắn. Liền chớ có lại trách móc nặng nề với hắn, mặt ngoài là giải vây, kỳ thật trào phúng, phó phái Bạch không phải nghe không ra. Nàng ngẩng đầu nhìn qua đi, nói chuyện nam tử đúng là năm trước nhập tông tỉ thí khi giúp Mạc Thanh Nguyên nói chuyện người nọ. Nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại cúi đầu nghe huấn. Buổi tối thời điểm, Tạ Cảnh Minh thấy nàng bênh vực kẻ yếu, vẫn luôn ở nàng bên tai lẩm bẩm lầm bầm. Bốn đường chủ rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi rõ ràng như vậy nỗ lực, hắn chính là cố ý làm ngươi nan kham, cố ý cho ngươi ngáng chân. Nếu không, chúng ta đi tìm tông chủ chủ trì công đạo đi. Phó phái Bạch lắc lắc đầu, một bên xoa bóp cánh tay thả lỏng một bên nói. Điểm này việc nhỏ liền không cần đi quấy rầy tông chủ. Chờ thông qua nội môn khảo thí thì tốt rồi. Đúng rồi, Cảnh Minh, người muốn đi cái nào phong? Tạ Cảnh Minh còn không có nghĩ tới cái này. Lấy thực lực của hắn tới nói, năm thứ nhất liền thông qua nội môn khảo thí có điểm khó. Hắn cẩn thận trầm tư sau một lúc lâu, nói, Triều Tiền Phong đi. Phó phái Bạch lỗ tai vừa động. Vì cái gì? Nghe nói, Triều Tiền Phong phong chủ làm người lãnh đạm, nhưng đối dưới tòa đệ tử thực hảo. Cái khác Tam Phong phong chủ nghiêm khắc, quy củ lại nhiều. Tông chủ sao? Ta không nghĩ tới, ta cũng khẳng định nhập không được tông chủ dưới tòa. Quảng cáo, cách chương.